Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 181 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện, như thường lệ bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đó chính là Lục Dương lúc này suy nghĩ ra một cái biện pháp kiếm tiền mới, đó chính là làm ra báo chí. Thì bởi vì là vấn đề là nhân thủ không đủ, cho nên hắn mới tìm tới là cái vị tiên nhân đang bị giam ở bên trong tù phong là Quan Sơn Hải. Thì Quan Sơn Hải lúc đầu nói là bản tọa là một vị tiên nhân, làm sao có thể làm cái việc nhỏ nhặt như vậy gì đó. Xong rồi Lục Dương mới nói không được thì tôi đi mời đại sư tỷ tới. Rồi vậy thì Quan Sơn Hải lập tức nói là vì nước vì dân, toàn tâm phục mệnh. Lúc này làm rồi. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1057, quần chúng quay xem lục mổ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Ra báo chí dù sao cũng là một cái chuyện lớn, không phải một mình Lục Dương là có thể quyết định. Mặc dù Lục Dương đã chuẩn bị kỹ càng từng khâu rồi nhưng vẫn cần đại sư tỷ gật đầu đồng ý. Báo chí hả? Ý tưởng hay, ta ủng hộ. Vân Chi chỉ cần tưởng tượng một chút đã hiểu rõ tầm quan trọng của báo chí rồi. Đây là cách thức tuyệt vời để mở mang dân trí, truyền bá tri thức. Có cần nhờ đến năng lực của Quan Sơn Hải không? Hay là để ta đi uy hiếp hắn một phen? Vân Chi vừa hỏi vừa nghĩ tới cái vai trò cực kỳ quan trọng của Quan Sơn Hải trong cái việc in ấn ra báo chí. Trong ấn tượng của nàng này, Quan Sơn Hải là một tù nhân cứng cỏi, đánh đập thế nào cũng không chịu khuất phục à. Quan Sơn Hải đã đồng ý giúp đỡ rồi. Vân Chi kinh ngạc. Vậy thì tốt quá rồi, đỡ phải mất công. Tên của tờ báo đã nghĩ ra chưa? Sắp tới đây là cái lần in ấn và phát hành đầu tiên, chưa biết phản ứng của dân chúng đối với cái nội dung báo chí thế nào, nên cũng không ra quá thường xuyên đâu, tạm định một tháng một số. Tên gọi là Tu Tiên Nguyệt Báo thì sao hả? Lục Dương là muốn dựa vào phản hồi của người dân để điều chỉnh nội dung cho phù hợp với nhu cầu của bọn họ. Vân Chi không có ý kiến ý cò gì, trình độ đặt tên của tiểu sư đệ vẫn luôn như vậy, không cần phải bắt bẻ làm gì. Hay gọi là Đậu Nành Nguyệt Báo đi, có được không nhỉ đương gia? Vân Mộng Mộng chợt nhớ ra mình không chỉ là tam đương gia của Bất Hữu Nhất Mạch, mà còn là lễ bộ thượng thư của Vương Triều Đậu Nành, có trách nhiệm tuyên truyền cho Vương Triều. Ây đúng vậy, cái tên này hay nghe. Bất Hữu tiên tử vỗ tay tán thưởng, đây quả là cơ hội tuyệt vời để tuyên truyền cho Vương Triều Đậu Nành. Thấy vậy, Lục Dương vội vàng chắp tay cúi đầu. Thánh thượng lo lắng cho sự hưng thịnh của Vương Triều, chúng thần vô cùng khâm phục rồi. Chỉ là Vương Triều chúng ta mới thành lập, từ xưa đến nay những thế lực mới nổi đều là phải trải qua giai đoạn ẩn mình, chờ đợi thời cơ mới có thể phất cờ khởi nghĩa. Hiện nay Vương Triều Đậu Nành còn thiếu nhân lực, binh mã cũng là chưa đủ, nếu rầm rộ tuyên truyền e là quá nóng vội rồi. Việc này cần phải tính toán kỹ lưỡng, chờ đợi thời cơ thích hợp, mong bệ hạ minh xét. Bất Hổ nghe tới mà choáng váng cả đầu óc, chẳng hiểu Lục Dương này đang nói cái giống gì. Vậy theo ý tiểu dương tử ngươi đi. Lục Dương nghe vậy mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống. Thánh thượng thánh minh. Vân Chi ở một bên lắng nghe, xích chút nữa đã hỏi tiểu sư đệ ngươi đang giữ cái chức vụ gì ở bên trong Vương Triều Đậu Nành vậy. Nhưng nghĩ đến cái việc nếu hỏi ra, lỡ như cái vị tiên tử tiền bối này nhớ ra đã sắp xếp cho mình một cái chức vụ nào đó thì phiền phức rồi, nên đành tạm thời gác lại cái nghi vấn, chuyển sang hỏi về tờ báo. Tiểu sư đệ, nội dung của tờ báo ngươi nghĩ ra chưa? Lục Dương đã có ý tưởng từ trước rồi. Ta nghe nói hiện nay có rất nhiều người còn chưa hiểu rõ về các đẳng cấp tu tiên, nên ta nghĩ cái số đầu tiên nên giới thiệu chi tiết về kiến thức tu tiên, kèm theo một vài cái câu khẩu quyết dưỡng khí. Người thường tiếp xúc nhiều nhất là tu sĩ luyện khí kỳ, tiếp đến thì mới là tu sĩ trúc cơ kỳ, kim đan kỳ. Bọn họ chỉ biết đến những cái khái niệm này, Còn về uy lực và cái sự khác biệt giữa các cảnh giới thì không rõ ràng cho lắm. Muốn phổ cập kiến thức về tu tiên, trước tiên phải để cho người dân hiểu rõ những cái khái niệm cơ bản nhất cái đã. Ngoài ra còn có thể đưa tin về những sự kiện lớn bên trong tu tiên giới, ví dụ như là một cái trận chiến ở Tây Phương Tự vừa qua. Nếu mà có sự kiện nào hay ho, còn có thể đăng tải thành nhiều kỳ nha. Lục Dương lúc này trình bày chi tiết từng cái chức năng của tờ báo. Vân Chi nghe xong liên tục gật đầu, xem ra tiểu sư đệ đã suy nghĩ rất là kỹ càng. Vân Mộng Mộng cũng nhìn Lục Dương với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhị đương gia quả nhiên là chu đáo mà, nàng ta sao có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy chứ hả? Sau đó Lục Dương tìm đến Quý Hồng Văn, đại đệ tử của Tam Trưởng Lão. Quý Hồng Văn chuyên tu hỏa đạo, Lục Dương bèn nhờ hắn thiết kế bố cục và viết chữ cho tờ báo. Quý Hồng Văn liền vui vẻ đồng ý rồi. À đúng rồi, sư huynh nè, chừa ra một cái khoảng trống trên báo để ta nhờ đạo sư muội làm quảng cáo nha. Lục Dương lại đưa ra thêm một cái yêu cầu nho nhỏ, dù sao đây cũng là cái số báo đầu tiên, chắc chắn sẽ không có ai tìm đến hắn để mà quảng cáo, chi bằng tranh thủ ưu tiên cho người nhà. Công tác chuẩn bị cho tờ báo cơ bản đã là hoàn tất rồi. Vấn đề Lục Dương phải đối mặt bây giờ là làm sao để miêu tả một cái trận chiến ở Tây Phương Tự một cách khách quan, công bằng, với điều kiện tiên quyết là không được để lộ thân phận của mình. Đột nhiên Lục Dương lóe lên một cái ý tưởng. À đúng rồi, một trận chiến đã ồn ào náo động như vậy, người dân ở Tây Phương Thành đều chứng kiến mà, có thể thực lại sự việc dưới góc nhìn của những người chứng kiến, xem như là tự phỏng vấn bản thân đi. Lục Dương nhanh chóng phát thảo ra ý tưởng, viết ra một cái bài báo về trận chiến ở Tây Phương Tự, sau đó bổ sung thêm một số nội dung cho các mục khác. Sau đó hắn đưa bản thảo cho Quan Sơn Hải. Quả nhiên với tư cách là cái người nắm giữ thác ấn đạo quả, Quan Sơn Hải chỉ trong nháy mắt đã sao chép ra hàng vạn bản, thậm chí còn sao chép luôn cả trận pháp phát ra thanh âm, giảm thiểu tối đa chi phí in ấn. Chi phí in ấn giảm, giá thành tờ báo cũng theo đó mà giảm, người thường cũng là có thể mua được rồi. Mục đích của Lục Dương xuất bản báo chí không phải là vì lợi nhuận, mà là vì mục đích tuyên truyền. Các đệ tử của Vấn Đạo Tông thông qua không gian thông đạo đưa tu tiên từng báo cái số đầu tiên đến khắp nơi ở bên trong đại hạ. Theo điều tra, một cái trận chiến ở Tây Phương Tự có hai bên tham chiến, một bên là Tư Thần Thần Quân của Đại Càn Vương Triều, bên còn lại thân phận cực kỳ bí ẩn. Căn cứ vào một số manh mối, tờ báo phỏng đoán có thể là có một vị tiên nhân thần bí từ thời kỳ thượng cổ không tiện xuất thủ. Theo lời kể của quần chúng quay xem đối với Lục Mẫu, một cái người dân chứng kiến sự việc, cái vị tiên nhân thần bí kia vốn định là tha cho Tư Thần Thần Quân một mạng rồi, nhưng Tư Thần Thần Quân lại buông lời khiêu khích, thậm chí là còn chất vấn trình độ văn hóa của cái vị tiên nhân kia, hỏi hắn có biết viết chữ hay là không. Con mẹ nhà nó, vị tiên nhân thần bí kia bất đắc dĩ phải là xuất thủ, hai bên liền giao chiến rồi. Đạo pháp của cái vị tiên nhân thần bí kia vô cùng cao thâm, kiếm đạo xuất thần nhập hóa, Tư Thần Thần Quân hoàn toàn không phải là đối thủ, rất nhanh đã là bị đánh bại. Vị tiên nhân kia yêu cầu hắn quỳ xuống, Tư Thần Thần Quân đành phải nghe theo cầu xin tha mạng. Phân thân của Trung Thiên Đế Quân đột nhiên xuất hiện, không hỏi đúng sai, trực tiếp nói Tư Thần Thần Quân làm sai rồi, hy vọng cái vị tiên nhân kia có thể tha cho hắn một mạng. Sau đó phân thân của Trung Thiên Đế Quân cho rằng thì cái vị tiên nhân kia là bị vướng phải nhân quả, không thể sử dụng toàn lực, nhưng vẫn là rất mạnh, không chắc bản thân của mình có phải là đối thủ hay không. Để mà chiến đấu với cái vị tiên nhân kia, phân thân của Trung Thiên Đế Quân đã là thôn phệ Tư Thần Thần Quân, khiến cho hắn ta sống chết không rõ ràng. Sau khi một cái trận chiến này kết thúc cũng không thấy hắn xuất hiện. Trong lúc giao chiến giữa cái vị tiên nhân thần bí và phân thân của Trung Thiên Đế Quân, một cái vụ nổ không rõ nguyên nhân đã là xảy ra, hiện trường cực kỳ hỗn loạn, không thể phán đoán được là do bên nào gây ra. Theo như lời kể của những người có mặt tại hiện trường, bọn họ nghe thấy phân thân của Trung Thiên Đế Quân cười lớn trong vụ nổ, hét lên tự bạo hay là để loạn thế đây. Sau vụ nổ, Tây Phương Tự biến thành một cái đống phế tích đổ nát hoang tàn, phân thân của Trung Thiên Đế Quân biến mất không để lại dấu vết, cái vị tiên nhân thần bí kia thì ung dung rời đi. Tờ báo sau đó điều tra ra được Tư Thần Thần Quân đã ẩn náu ở Tây Phương Tự hơn trăm năm rồi, nấp bóng dưới thân của một cái tiểu sa di, chưa rõ có phải hắn ta có sở thích đặc biệt gì hay không. Bên trong một cái tòa tiên cung, Trung Thiên Đế Quân ngồi bên trên tiên tọa, tay cầm tờ báo mới nhận được đọc từng chữ một, tức giận đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Đã rất lâu rồi hắn mới tức giận tới như vậy. Trung Thiên Đế Quân nghiến răng nghiến lợi xé nát tờ báo đi, đập mạnh tay xuống tiên tọa, tiếng quát giận dữ vang vọng khắp tiên cung. Còn mẹ nó, kẻ nào viết ra những thứ này? Trung Thiên Đế Quân sao có thể không tức giận đây? Phân thân thì đã chết ở Tây Phương Tự, nhưng lúc đó tin tức vẫn là được truyền về. Nào có cái chuyện tư thần nói tiên nhân thần bí kia không biết viết chữ, nào có cái chuyện tiên nhân kia bảo tư thần quỳ là tư thần liền quỳ ngay, nào có cái chuyện hắn gặp tiên nhân kia là nhận vơ lung tung, nào có cái chuyện hắn thôn phệ tư thần thần quân khiến cho tư thần thần quân sống chết không rõ ràng, mà lại rõ ràng là cái tên kia tự bạo khiến cả Tây Phương Tự biến thành một cái đống phế tích. Sao lại biến thành ta tự bạo tạo ra vụ nổ rồi? Ta cũng là người bị hại à, phần thân của ta cũng là mất tích rồi. Điều khiến cho Trung Thiên Đế Quân tức giận nhất chính là những gì được miêu tả bên trên tờ báo đều là sự thật khách quan, muốn phản bác cũng không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Bị thua cuộc đã đành, đằng này hình tượng cũng là bị hủy hoại theo. Kẻ nào viết ra những thứ này? Cuối cùng hắn cũng tìm thấy cái tên phóng viên viết ra bài báo ở một góc khuất bên trên tờ báo. Lục Dương, Vấn Đạo Tông. Nhìn thấy ba cái chữ Vấn Đạo Tông, Trung Thiên Đế Quân nhớ lại cái cảnh tượng vô số phân thân của mình đã ngã xuống ở Vấn Đạo Tông, cơn giận trong lòng bùng lên dữ dội, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại rồi. Ta, con mẹ nhà nó, được rồi, bản tiên đây là người làm đại sự, không có câu nệ tiểu thuyết, không đáng gì cái chuyện của con này mà mạo hiểm à. Lục Dương lúc này không hề biết, vì tờ báo của hắn khiến cho Trung Thiên Đế Quân sùi bọt mép. Tờ báo thì nhanh chóng nhận được cái sự hoan nghênh của người dân. Lão Lưu trở về sau khi làm ruộng xong, tay cầm mấy cái tờ giấy khoe khoang với hàng xóm. Lão Trương, nhìn xem ta mua được cái gì. Cái gì vậy? Nghe nói là món đồ chơi mới của Vấn Đạo Tông gọi là báo chí. Lúc về ta thấy mọi người tranh nhau mua, ta cũng mua một tờ, cũng không có đắt đâu, chỉ có 5 đồng. Ê, mua cái này về làm cái gì? Lão Trương khịt mũi coi thường, nhìn thấy những cái dòng chữ chi chít bên trên tờ báo là hắn thấy ngán ngẩm rồi. Cả hai người chúng ta cộng lại có biết được 20 chữ không đây? Cái này ngươi không biết rồi, thứ gọi là báo chí này không cần chúng ta đọc, nó có thể tự đọc. Ê trời ơi, thằng kỳ vậy sao? Lão Trương bắt đầu hứng thú. Bất kể trên báo viết cái gì, chỉ cần có chức năng tự đọc là đã đáng giá 5 đồng rồi. Để ta nhớ xem nào, người bán nói là ấn vào cái chỗ này. Trên mỗi mục của tờ báo đều có một cái vòng tròn, ấn vào cái vòng tròn nào thì cái mục đó sẽ tự động phát ra thanh âm. Vòng tròn đó chính là cái điểm khởi động của trận pháp niệm chú, sau khi được kích hoạt sẽ hấp thụ linh khí xung quanh, chuyển hóa thành thanh âm. Trận pháp giọng nói rất là tinh vi, mỗi một tờ báo đều là khác biệt. Nếu là dùng trận pháp để mà in báo, mỗi tháng đều là phải điều chỉnh trận pháp in ấn, rất phiền phức, không bằng trực tiếp nhờ Quan Sơn Hải cho tiện. Tu tiên là một quá trình hấp thụ linh khí của thiên địa, chuyển hóa thành linh lực của bản thân. Cảnh giới tu tiên được chia thành luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ. Trong đó, luyện khí kỳ chính là... Lão Trường nghe đến đây, lộ ra một cái vẻ mặt như là chợt hiểu ra. Thì trong nguyên anh kỳ là ở sau kim đan kỳ, ta cứ tưởng kim đan kỳ là lợi hại nhất rồi. Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Lão Lưu kinh ngạc. Tuy hắn cũng không đọc sách được có mấy chữ, nhưng lúc này ngồi với Lão Trương, hắn lại có cảm giác mình như là một cái người đọc sách lâu năm. Lão Trương gãi gãi cái đầu. Chẳng phải tiên sinh kể chuyện thường nói Lục Thiên Kiêu nguyên anh kỳ nghịch tập kim đan kỳ sao? Được rồi, nghe tiếp đi. Ảo mộng chi cảnh đưa bạn trải nghiệm thế giới khác biệt. Vấn Đạo Tông trừ ma dạy đạo là một cái tông môn chính nghĩa nha. Theo như điều tra được, một cái trận chiến ở Tây Phương Tự có hai bên tham chiến. Hai vị lão nông nhanh chóng bị nội dung bên trên tờ báo thu hút. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thật là một cái thế giới hoàn toàn mới rồi. Hơn nữa, khác với những câu chuyện mà các tiên sinh kể chuyện nói, mỗi tiên sinh kể lại một kiểu khác nhau, thậm chí còn có mâu thuẫn với nhau, khiến cho hai lão nông hoang mang không biết đâu mà lần, không biết nên tin vào ai. Nhưng Tu Tiên Nguyệt báo thì khác. Đây là báo do Vấn Đạo Tông xuất bản, nội dung chắc chắn là thật rồi. Hơn nữa, muốn nghe bao nhiêu lần cũng được. Tình huống tương tự cũng diễn ra ở khắp nơi bên trong đại hạ. Tu Tiên Nguyệt báo, cái loại hình truyền thông hoàn toàn mới này vừa ra mắt đã nhận được cái sự yêu thích của đông đảo người dân, thậm chí còn xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu. Xem ra in ấn quá ít rồi. Lục Dương nghe các sư đệ sư muội báo lại tờ báo bán hết rất là nhanh chóng, không khỏi kinh ngạc. Hắn đã cho in ấn rất là nhiều rồi mà vẫn không đủ bán à. Các sư đệ sư muội nhìn Lục Dương với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Lục Dương sư huynh luôn có những ý tưởng kỳ diệu, không biết bao giờ bọn họ mới có thể sánh bằng đây. Vậy bảo Quan Sơn Hải tiếp tục in đi. Đã có Quan Sơn Hải rồi, muốn in bao nhiêu cũng được. Chỉ là cái một truyện ngắn vẫn chưa ưng ý cho lắm mà. Cái này... Truyện ngắn do Lục Dương viết lấy cảm hứng từ câu chuyện Mạnh Cảnh Chu giả làm đạo sĩ đến Trúc Thọ, một cái tiểu gia tộc, xem như là một cái câu chuyện ngắn. nhưng Lục Dương cảm thấy văn phong của mình còn non kém lắm, câu chuyện viết ra thiếu đi một chút gì đó hấp dẫn rồi, cần phải là trau chuốt thêm. Giá như Sư Tôn ở đây thì tốt rồi, Sư Tôn nhất định sẽ viết được một cái câu chuyện hay. Lục Dương lúc này nhớ tới Bất Ngữ đạo nhân, người đã nhiều năm không gặp rồi. Thì đại sư tỷ có thể tìm được Sư Tôn, nhưng ta bây giờ đã là hóa thần kỳ rồi, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào đại sư tỷ, ta phải tự mình tìm cách để mà tìm Sư Tôn. Một lát sau, Tam sư tỷ nè, tỷ nghe thử ý tưởng này của ta nha. Lục Dương tìm đến Cam Điềm sư tỷ đang gảy đàn bên bờ sông, Vân Mộng Mộng ngồi chơi trên một cái tảng đá lớn ở gần đó. Nghe xong ý tưởng của Lục Dương, Cam Điềm sư tỷ nghĩ một lúc lâu mới là lặp lại. Ý của ngươi là muốn đăng thông báo để tìm người trên báo, tìm kiếm Sư Tôn chúng ta, tiền thưởng là 1 tỷ linh thạch. Ý hay không hả? Lục Dương hiện tại đã là đại gia rồi, 1 tỷ linh thạch cũng chỉ là cái chuyện nhỏ. Tiền thưởng có phải hơi cao không? Cam Điềm sư tỷ lúc này do dự nói, đây là giá của Sư Tôn trên chợ đen à. Đó là Sư Tôn chúng ta, tông chủ của Vấn Đạo Tông, đại năng độ kiếp kỳ, mất tích nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tung tích của ngài ấy chỉ đáng giá 1 tỷ linh thạch sao? Cam Điềm sư tỷ suy nghĩ một chút, cảm thấy mình đúng là bất hiếu rồi. Để nó cũng đúng à, ta thêm 5.000 vạn linh thạch nữa. Lục Dương tin rằng Sư Tôn nhất định sẽ hiểu được ẩn ý của mình, là muốn ngài ấy quay trở về tông môn. Đương nhiên cho dù không hiểu thì cũng sẽ có người đưa Sư Tôn về. Hắn có thể dự đoán được, với cái đà này cộng thêm sự giúp đỡ của Sư Tôn, Tu Tiên Nguyệt báo nhất định sẽ là vang danh khắp tu tiên giới rồi. Lục Dương đang định chia sẻ tin vui này cho Lão Mạnh thì nhận được tin dữ từ Tam trưởng lão về Mạnh Cảnh Chu. Ý của ngài là Lão Mạnh đã bị Hãn Hải Tổ Sư đưa đến gần mặt trời tu luyện rồi. Ê, chắc là vậy nghe. Lúc đó ta đang dạy Tiểu Mạnh luyện quyền, Hãn Hải Tổ Sư không biết nhớ ra cái chuyện gì, đột nhiên xuất hiện rồi lôi Tiểu Mạnh đi mất rồi. Tam trưởng lão buồn bực nói, Mạnh Cảnh Chu đến gần mặt trời tu luyện, tốc độ tu luyện chắc chắn là sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa có Hãn Hải Tổ Sư trong nôm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà có phải hơi nóng vội rồi hay không? Cái này là cơ duyên của Lão Mạnh à. Đặt mình vào vị trí của Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương nghĩ chắc chắn hắn ta sẽ không thấy vui vẻ gì. Nhưng đây đúng là cơ duyên của Mạnh Cảnh Chu. Vì vậy Lục Dương chỉ đành cố gắng vui vẻ thay cho Lão Mạnh. Ỷ Tửu, Tổ sư ơi, hay là chúng ta đổi cánh tu luyện khác được không hả? Mạnh Cảnh Chu run rẩy khi bị Hãn Hải Đạo Quân sát đến gần mặt trời. Cảm nhận được sức nóng khủng khiếp từ mặt trời, dương khí bên trong thể nội của hắn như là muốn bùng nổ, xích chút nữa thì mất kiểm soát rồi. Hãn Hải Đạo Quân cau mày, đặt hai tay lên vai Mạnh Cảnh Chu, nghiêm túc mà nói. Tiểu Mạnh nè, người ta thường nói, nếm mật nằm ghê mới là thành đại sự. Người muốn vượt qua tiểu lục thì phải chịu đựng được những khổ cực mà người thường không thể nào chịu đựng được. Hiểu không hả? Vừa nghĩ đến cái việc tu luyện gần mặt trời có thể đánh bại được Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu lập tức tràn đầy chiến ý, cố gắng kiềm chế dục hỏa ở bên trong thể nội. Ý được rồi, ta luyện. Hãn Hải Đạo Quân mỉm cười hài lòng. Tốt lắm, yên tâm đi, ta có một môn cổ pháp, ngươi sẽ không bị mất kiểm soát được đâu. Mạnh Cảnh Chu ánh mắt sáng lên. Cổ pháp gì hả? Cháu trai Lục Dương bên kia có tiên nhân phụ thể, lại được truyền thụ thượng cổ pháp thực, rốt cuộc cũng đến lượt mình được hưởng thụ cổ pháp sau. Cái này là đương nhiên. Ngươi có biết trước khi luyện đan chi thực được hệ thống hóa, tổ tiên thời kỳ thượng cổ chữa bệnh như thế nào không? Chữa như thế nào? Hãn Hải Đạo Quân nhìn thẳng vào mắt của Mạnh Cảnh Chu, chậm rãi thốt ra hai chữ. Trích huyết. Mạnh Cảnh Chu lập tức là muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn là cố gắng gượng cười nói. Ê tổ sư, ta thấy cái việc vượt qua Lục Dương cũng không cần vội vàng như vậy. Hay là chúng ta quay trở về suy nghĩ cách khác được không hả? Ê, đến đây rồi, thử một chút xem sao. Hãn Hải Đạo Quân không cho Mạnh Cảnh Chu cơ hội chạy trốn, kéo hắn bay về phía mặt trời. Mạnh Cảnh Chu cảm nhận được linh lực bên trong thể nội sôi trào, tốc độ tu luyện tăng lên một bậc. Hiệu quả của luyện thể chi thực cũng là khác hẳn trước kia. Vấn đề duy nhất là độc thân linh căn của hắn sắp không khống chế được nữa rồi. Hãn Hải Đạo Quân khẽ vung tay, rạch một đường bên trên cánh tay của Mạnh Cảnh Chu, thần dương chi huyết phun trào ra, độc thân linh căn tạm thời ổn định trở lại. Thế chưa hả? Ta đã nói cách này hiệu quả mà. Hãn Hải Đạo Quân cười tủm tỉm, dục giả Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng nắm bắt cơ hội tu luyện. Cái vị cường giả cấp bán tiên này lại âm thầm nếm thử một chút thần dương chi huyết, quả thật là có hiệu quả, nhưng tu vi của Mạnh Cảnh Chu quá thấp nên hiệu quả hỗ trợ là không đáng kể cho lắm. Về phần Mạnh Cảnh Chu, hắn thấy cách này thực sự là có hiệu quả, liền quyết tâm mà nói ra. Được, ta luyện à. Ả tổ sư, độc thân linh căn của ta lại bùng phát rồi. Ê, đừng hoảng đừng hoảng, ta lại trích huyết của người. Một bên khác, Vấn Đạo Tông. Hey, được hãng hải tổ sư đích thân chỉ dạy, lão mạnh thật là có phúc mà. Lục Dương cảm thán nói ra, tuy tạm thời không thể chia sẻ tin vui về cái việc sáng lập tờ báo cho lão mạnh, nhưng biết được lão mạnh đang trong giai đoạn tu luyện trọng yếu, hắn cũng không tiện quấy rầy. Tiểu sư đệ, ta nghe nói hãng hải tổ sư đưa mạnh sư đệ lên mặt trời tu luyện rồi. Vân Chi không biết nghe tin này từ đâu, liền tìm tới Lục Dương. Vào bên trong vũ trụ tu luyện quả thật là một cách hay nha, ta cũng muốn thử xem sao. Vân Chi rất quan tâm tới cái việc tu luyện của Lục Dương. Hả? Chưa kịp phản ứng gì, Lục Dương đã bị Vân Chi kéo bay vào bên trong vũ trụ, tiến vào một cái tinh hệ nào đó rồi. Ừ, đại sư tỷ à, chúng ta tới đây làm gì? Vân Chi chỉ vào một cái vị tinh tú trông rất bình thường ở phía xa. Ngôi sao kia là một trong những kim đan của ta, chứa đựng kim hành chi lực cực kỳ tinh thần, rất thích hợp cho ngươi tu luyện. Lục Dương cảm nhận một chút, nhưng không hề cảm nhận được kim hành chi lực từ cái ngôi sao kia. Việc dùng kim đan thay thế sao trời có phần pha trương, nên ngày thường ta luôn để cho kim đan duy trì trạng thái bình thường. Vừa mới dứt lời, Vân Chi vỗ nhẹ hai tay, cái vị tinh tú vốn rất bình thường kia bỗng nhiên bộc phát ra kim hành chi lực cực kỳ là khủng bố, khiến cho thần thức của Lục Dương như là bị kim đâm, đau đớn vô cùng. Tiểu sư đệ, nhanh lên, mạnh sư đệ đang khổ luyện, ngươi cũng không thể thua kém được. Ngôi sao mang theo kim hành chi lực tạo ra hấp lực cực lớn, Lục Dương không thể nào khống chế được, bị hút về phía đó rồi. Tiểu dương tử ơi, cố lên, ngươi nhất định làm được. Trước khi Lục Dương bị hút vào bên trong ngôi sao kim hành kia, Bất Hủ Tiên Tử đã bay ra khỏi không gian tinh thần, đứng cạnh Vân Chi cổ vũ cho Lục Dương từ xa. Tiên tử ạ, người có thể cổ vũ bằng cách nào khác thiết thực hơn một chút không hả? Lục Dương lúc này đau đến mức nói năng lộn xộn, nhè răng trợn mắt. Bên trên một cái thảo nguyên rộng lớn, một cái đạo thân ảnh đang bay nhanh như chớp, phía sau là bốn đạo thân ảnh khác đuổi theo không rời. Bốn đạo thân ảnh kia lần lượt là độ kiếp kỳ của Đại Hạ, Đông Hải, Phật Quốc và cả yêu vực. Đối mặt với kẻ địch chung, các vị độ kiếp kỳ này đều gạt bỏ hiềm khích cá nhân, đồng tâm hiệp lực. Bất Ngữ lão tặc, ngươi chạy đâu cho thoát, người của Vấn Đạo Tông đều rất quan tâm tới ngươi, mau chóng theo chúng ta về Vấn Đạo Tông đi. Ây dạ, ta đang bay về phía Vấn Đạo Tông rồi, sao các ngươi còn đuổi theo ta làm gì? Bất Ngữ đạo nhân tức giận nói, giá trị bản thân của hắn vốn đã cao rồi, treo thưởng ở chợ đen, Đông Hải đều có cả, bây giờ thì càng cao hơn nữa. Không được nha, lá như ngươi giữa chừng đối hứng thì sao, phải bắt được ngươi chúng ta mới yên tâm. Miệng cái người bác mới khiến cho ta không yên tâm, còn có cả hòa thượng nhà ngươi nữa, thì ta có chọc gì tới ngươi đâu. Đồ nhi ngươi có nói rồi, một ngày làm thầy cả đời làm cha, lại nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, nó gây chuyện đương nhiên phải tìm ngươi chịu trách nhiệm. Yêu vật của độ kiếp kỳ hơi do dự một chút. Sau khi Chu Thiên nhìn thấy thông báo tìm người trên báo, nó muốn giúp Lục Dương đại ca tìm người, liền phái hắn đi tìm Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân tuy đã tìm được rồi, nhưng có vẻ như ba tên độ kiếp kỳ kia không cùng phe với hắn à. Hay không thể thoát khỏi cái sự truy đuổi, Bất Ngữ đạo nhân quyết định quay đầu chiến đấu. Lấy chiến dưỡng chiến cũng là một cách tu hành. Thời gian thấm thoát thôi đưa, sừng đi thu đến, Lục Dương ngồi xếp bằng bên trên ngôi sao kim hành. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Thấy Lục Dương đau đớn quá mức, Vân Chi bèn mời Truy Nguyệt chân nhân xuất thủ. Sử dụng hình thức ban đầu của thức tình đạo quả khiến cho Lục Dương cảm thấy thống khổ cũng là một cái loại hưởng thụ, từ đó an tâm ở lại hấp thụ kim hành chi lực. Trong khoảng thời gian này, Lục Dương chuyên tâm tu luyện, đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân, chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài giải sầu. Ví dụ như là nhận lời mời đi làm giám khảo gặp phải án mạng, hoặc là cùng lão mạnh lên núi du ngoạn gặp phải án mạng, hoặc là ra biển chơi gặp phải án mạng, hoặc là ngồi phi chu gặp phải án mạng. Để tiết kiệm tiền cho Lục Dương, Bất Ngữ đạo nhân liều mạng chạy trốn, cuối cùng cũng quay trở về được tông môn, định kỳ viết truyện ngắn cho Tu Tiên Nguyệt báo, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cũng giống như là Diệp Tử Kim vậy, Bất Ngữ đạo nhân cũng không phải là cái hạng người thích ở yên một chỗ, không ở lại tông môn bao lâu, lão lại tiếp tục du lịch tứ phương, chỉ là lâu lâu sẽ gửi bản thảo về tông môn điều đặn. Triều đình và các tông môn khác Thế Vấn Đạo Tông phát hành báo chí cũng đua nhau làm theo. Tuy nhiên, dù bán rất chạy, nhưng vẫn không thể nào hấp dẫn bằng Tu Tiên Nguyệt báo. Mà theo huynh muội Đường Truyền Võ gia nhập Vấn Đạo Tông, tu vi cũng đã là trúc cơ kỳ. Tu vi của Lục Dương cuối cùng cũng đã có thành tựu, hóa thần hậu kỳ. Tại bên trên sao trời Kim Hành, Lục Dương tu luyện thành công, nở ra một cái nụ cười cao thâm khó lường. Hóa thần hậu kỳ, điều đó có nghĩa là hắn đã tiến thêm một bước trên con đường độ kiếp, trở thành luyện hư kỳ. Khoan đã, hình như đây cũng không phải là cái chuyện gì đáng mừng cho lắm à. Vân Mộng Mộng bê một cái chiếc ghế đẩu ngồi cạnh Lục Dương vui vẻ ăn bánh ngọt. Bởi vì sở hữu hình thức ban đầu có bất hủ đạo quả, cho nên nàng cũng không bị ảnh hưởng bởi Kim Hành chi khí. Nói tới cũng thấy lạ, đây là lần đầu tiên nàng đến vũ trụ, sao mà lạnh lẽo như vậy? Vũ trụ chẳng có cái gì cả, không có gì ăn cũng chẳng có gì chơi, lạnh lẽo, hoang vắng. Nếu không phải nhị đương gia đang tu luyện ở đây, nàng cũng lười bay lên đây làm gì. Hóa thần hậu kỳ rồi, nhị đương gia giỏi quá, ta mời huynh ăn đầu tiên. Vân Mộng Mộng đang ăn dở cái miếng bánh ngọt, thấy nhị đương gia đột phá thành công, định cắn thêm một miếng nữa, nhưng lại tiếc rẻ không nỡ buông. Đành ngậm nguyên cái miếng bánh, lấy ra một cái quả đầu tiên mới hái ở quê nhà đưa cho Lục Dương. Sau đó, nàng lại lấy cái cây cổ cầm của Cam Điệp sư tỷ ra, rót linh lực vào, tiếng đàn du dương vang lên. Nàng tranh thủ thời gian vỗ tay chúc mừng nhị đương gia trở thành đại tu sĩ hóa thần hậu kỳ, tay chân luống cuống, bộ dạng lại vô cùng đáng yêu. À, đa tạ. Lục Dương theo bản năng nhận lấy đầu tiên, định cắn một miếng thì bỗng nhiên nhận ra có gì đó sai sai rồi. Ở khoan đã, sao Mộng Mộng tỷ người lại ở đây? À, ta nghe nói người sắp đột phá rồi, nên tới đây chúc mừng ngươi. Lục Dương rất là cảm động, mình bế quan bên trên cái ngôi sao Kim Hành này lâu như vậy, Mộng Mộng tỷ vậy mà lại ở đây chờ đợi à? Mộng Mộng tỷ à, ở đây chờ bao lâu rồi? Giờ mới tới luôn. Lục Dương rút ra thanh phong kiếm, kiếm ý ngút trời, vung một kiếm xé toạc hư không, để lại một đạo vết nứt không gian rất lâu sau vẫn còn chưa có khép lại. Trong quá trình tu luyện này, Lục Dương không ngừng hấp thụ Kim Hành chi khí. Kiếm khí của hắn lúc này đã đạt đến một cái trình độ mạnh mẽ khó có thể tin. Lục Dương tung quả đầu tiên lên cao, dùng ngón tay khẽ búng một cái, kiếm quang lóe lên, quả đầu tiên rơi xuống tay hắn. Vỏ đào đã là được gọt ra sạch sẽ, nhưng phần thịt bên trong vẫn là nguyên vẹn, không một chút tổn hại gì. Quá giỏi luôn. Vân Mộng Mộng vỗ tay tán thưởng. Mỗi một lần gọt đầu, nàng đều vô tình cắt đi mất một ít phần thịt. Giúp ta gọt một quả với. Lục Dương lại vung kiếm gọt vỏ cho Vân Mộng Mộng một cái quả đầu tiên. Vân Mộng Mộng càng thêm yêu thích, vỗ tay không ngừng. Ăn xong đầu tiên, Lục Dương lại được Vân Mộng Mộng tặng cho một cái vòng hoa, cảm giác thật là nghi thức đầy đủ. Chúng ta về thôi, ta muốn củng cố cảnh giới một chút à. Lục Dương lên tiếng nói. Hiện tại hắn vẫn là đang chịu ảnh hưởng của Kim Hành chi khí và hình thức ban đầu của thất tình đạo quả, cứ cười mãi không ngừng, tâm trạng vui vẻ thế này thì làm sao mà củng cố cảnh giới được đây. Trở về Vấn Đạo Tông, Lục Dương lập tức đi đến Đại Tuyết Sơn ở phía sau Thiên Môn Phong tìm Tri Nguyệt chân nhân. Tri Nguyệt tiền bối à, người có thể thu hồi thần thông được hay không hả? Lúc này Lục Dương đang cố gắng kiềm chế, nhưng hai tay vẫn không ngừng run rẩy vì cực kỳ phấn khích rồi. Hiện tại Tri Nguyệt chân nhân đang trò chuyện với Cam Điệp sư tỷ, nghe nàng kể về những trải nghiệm tại bên trong yêu vực. Tuy không đặc sắc bằng Lục Dương, nhưng so với tu sĩ bình thường thì cũng có thể coi là muôn màu muôn vẻ rồi. Tri Nguyệt chân nhân liếc nhìn Lục Dương một cái. Hóa thần hậu kỳ rồi à? Nói rồi, nàng này thúc giục hình thức ban đầu có thức tình đạo quả, loại bỏ đi ảnh hưởng. Đàn của ngươi nè. Vân Mộng Mộng trả lại cổ cầm cho Cam Điệp sư tỷ. Tốc độ tu luyện của tiểu sư đệ còn nhanh hơn cả ta và nhị sư huynh, chắc là còn nhanh hơn cả sư tôn. Cam Điệp sư tỷ vừa cảm thán vừa gãy đàn giúp Lục Dương củng cố cảnh giới. Vậy còn so với đại sư tỷ thì sao hả? Lục Dương hưng phấn hỏi. Hắn cảm thấy trạng thái hiện tại của mình tốt chưa từng thấy, cho dù là đại sư tỷ hóa thần trung kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Cái này ta không biết đâu, đại sư tỷ chưa từng nói về tốc độ tu luyện của mình. Vậy xem ra tốc độ tu luyện của ta hoặc là nhanh hơn đại sư tỷ, hoặc là chậm hơn đại sư tỷ rồi. Lục Dương rất là hài lòng với câu trả lời này. Điều đó có nghĩa là hắn có năm thành khả năng vượt qua được đại sư tỷ. Khoan đã, sao cách suy nghĩ của mình lại kỳ lạ thế này? Lục Dương bỗng nhiên nhận ra có gì đó không ổn rồi. Bất Hữu tiên tử liền hiện thân giải thích cho Lục Dương. Chuyện này rất bình thường, ngươi đã là hóa thần hậu kỳ, rất nhanh sẽ độ kiếp thành luyện hư kỳ, sau đó dung hợp với vô địch nguyên thần, tấn thăng hợp thế kỳ. Thiên phú của nhị đương gia dị bẩm, đã xuất hiện dấu hiệu dung hợp, nên có tư duy của vô địch nguyên thần cũng là chuyện bình thường. Lục Dương nghẹn lời. Hả ơi, rốt cuộc đây là cái suy nghĩ gì? Rốt cuộc lúc trước ta cố gắng ngưng tụ ra vô địch đăng để làm cái giống gì chứ hả? Bạch Dạ Thai Tri Nguyệt chân nhân lấy ra một cái túi giấy từ nhẫn trữ vật. Lục Dương sư huynh, đây là cánh hoa ta vừa hái được. Từ sau khi Lục Dương khen cánh hoa của nàng ngon, Bạch Dạ liền ghi nhớ trong lòng. Sau khi tới Vấn Đậu Tông, nàng thường xuyên hái cánh hoa cho Lục Dương. Lục Dương đã nhiều lần uống nắng rồi, hy vọng Bạch Dạ đừng gọi mình là Lục Dương sư huynh nữa. Nhưng Bạch Dạ đã là quen miệng, nhất quyết không có chịu đổi. Lục Dương đành phải là mặc kệ nàng. À, đa tạ. Lục Dương bỏ một cái cánh hoa vào trong miệng, hương vị thơm ngon như là ngày nào. Ăn đầu tiên, ăn cánh hoa cây nguyệt quế tổ, lại được Cam Điềm sư tỷ kỹ đàng hỗ trợ. Lục Dương không cần bế quan lần hai đã là củng cố xong cảnh giới rồi. Lão Mạnh, ta đã đột phá hóa thần kỳ rồi, ngươi thế nào hả? Lục Dương lúc này tiến đến động phủ của Mạnh Cảnh Chu, từ xa đã ngửi thấy mùi vị cây nồng. Mạnh Cảnh Chu từ sau cái nồi lẩu ngẩng đầu lên, môi và mặt đều là trắng bệch, đang múc thêm tiết vịt vào nồi. Đương nhiên là nhanh hơn ngươi rồi. Mạnh Cảnh Chu tức giận nói, hắn ngày nào cũng vây quanh mặt trời, vừa tu luyện vừa trích máu, tiến bộ thần tốc, đã đột phá hóa thần hậu kỳ trước ở Lục Dương. Cách tu luyện này chỉ có một nhược điểm duy nhất là bị thiếu máu nghiêm trọng, cần phải bồi bổ thật nhiều. Nếu không phải hiện tại đang rất là yếu ớt, hắn đã lôi Lục Dương ra để đánh một trận rồi. Cho ta ăn ké với. Mạnh Cảnh Chu ngừng lại ăn lẩu. Mà Lục Dương thế nhưng là cũng lâu rồi không có ăn lẩu. Lần trước ăn lẩu hình như là lúc mới gặp Vân Mộng Mộng ở Kiếm Lâu. Lục Dương lúc này xem nhà của Mạnh Cảnh Chu giống như là nhà mình vậy, tự nhiên lấy bát đũa ra rồi bắt đầu ăn. Ây ây ây, chờ cho ta một chút. Mạnh Cảnh Chu gào thét, tiểu tử này thật không khách khí chút nào, vừa đến đã tranh ăn tiết vịt của mình, không biết hắn đang bị thiếu máu sao. Nhìn ngươi kìa, nhỏ mọn quá, ăn thịt đi. Lục Dương vừa nói vừa gắp một cái miếng thịt cho Mạnh Cảnh Chu. Thật ra thì trong nồi cũng chỉ có tiết vịt thôi. Mạnh Cảnh Chu vung tay áo xé toạc không gian, lấy ra một cái bàn đầy thịt đổ vào bên trong nồi lẩu. Lục Dương kinh ngạc nhíu mày, pháp thuật không gian? Hắn không nhớ Lão Mạnh là biết được cái thuật này à? Ghen tị sao, hắn hãy tổ sư dạy ta à? Mạnh Cảnh Chu cười đắc ý nói, thời điểm lấy máu của hắn, hắn hãy đạo quân tiện thể dạy luôn cho hắn pháp thuật không gian. Người vừa mới đột phá xong, không cần cũng có cảnh giới hả? Mạnh Cảnh Chu cũng gấp cho Lục Dương một cái miếng thịt rồi hỏi, lần này ta may mắn nha, sau khi đột phá, Mộng Mộng tỷ cho ta ăn đầu tiên, Bạch Dạ sư muội cho ta ăn cánh hoa nguyệt quế, Tam sư tỷ còn gãy đàn cho ta nữa. Lục Dương gấp một miếng thịt bò nhúng sa tế cho Mạnh Cảnh Chu. Cờ rắc, Mạnh Cảnh Chu không kiềm chế được lực đạo, bẻ gãy đầu đũa, tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Lục Dương ngơ ngác nhìn hắn, ngươi sao vậy? Đột phá xong không khống chế được lực đạo sao? Trong mắt của Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương lúc này chẳng khác nào đang cố tình khoe khoang. Đã biết vậy rồi, hắn sao có thể để cho Lục Dương được như ý đây? Không có gì, chỉ là thấy người may mắn quá thôi. May mắn cũng không tới lượt người. Ăn đi ăn đi. Gạt bỏ cái sự ngưỡng mộ dành cho Lục Dương sang một bên, Mạnh Cảnh Chu và Lục Dương vẫn là bằng hữu chí cốt à. Nói tới cũng lạ, dạo này chúng ta ra ngoài đều không gặp chuyện gì à. Mạnh Cảnh Chu gấp một miếng tiết vịt, nói về những cái lần rảnh rỗi ra ngoài của hai người. Như là chúng ta đi làm giám khảo, đi lâu núi, đi biển á. Lục Dương nhớ lại mấy cái lần ra ngoài đó, lần nào cũng gặp án mạng cả, nào là giết người bên trong mật thất, nào là không ai có chứng cứ ngoại phạm, hung thủ không để lại manh mối gì. Tuy hung thủ rất là xảo quyệt, thủ đoạn cao siêu khiến cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng Lục Dương là ai đây? Hắn chính là kim thủ chỉ của Bất Hủ Tiên Tử, hung thủ làm sao có thể chạy thoát trước mặt của hắn đây? Mà khác, Lục Dương còn có thể trực tiếp nhờ đường truyền võ tự sát để mà đảo lưu thời gian, đương nhiên sẽ tìm ra manh mối, hơn nữa còn có thể nhân tiện cứu người. Chỉ là cái việc này sẽ khiến Mạnh Cảnh Chu hoàn toàn không nhớ nổi đã xảy ra cái chuyện gì. Ta đã nói rồi, chúng ta ra ngoài gặp chuyện chỉ là trùng hợp mà thôi, ngươi xem mấy lần rồi có sao đâu hả? Lục Dương gật đầu lia lịa, cảm thấy Lão Mạnh nói rất là đúng à. Thời điểm ăn lẩu, Lục Dương nhúng thịt, rau, đậu hũ, còn Mạnh Cảnh Chu thì nhúng huyết heo, tiết vịt, huyết bò. Hoàn toàn không có xung đột gì, cũng không có tranh giành đồ ăn, không khí vô cùng hòa hợp. Nhờ phúc của Lục Dương, sau khi ăn xong, Mạnh Cảnh Chu đã hồng hào trở lại rồi. Thời điểm xuống núi, Lục Dương vừa đi vừa suy nghĩ. Cái chiều lấy đồ ăn bằng cách xé rách không gian của Lão Mạnh quá là ngầu rồi. Lục Dương vừa nghĩ vừa âm thầm ngưỡng mộ. Hắn cũng muốn được một lần vung tay áo bay ra bàn tiệc thịnh soạn với đủ loại món ngon. Tiểu Dương tử nè, ngươi có thể dùng chưởng trung hiện thành để mà làm được mà. Chưởng trung hiện thành có hai cách sử dụng, một là biến thành một cái bàn tay khổng lồ để mà chiến đấu, hay là tạo ra không gian trong lòng bàn tay để cất giữ đồ vật tạm thời. Lục Dương lắc đầu, hắn luôn có yêu cầu rất cao đối với pháp thuật à. Tiên tử à, cái điểm mấu chốt của chiêu này là phải vung tay áo. Tuy người ngoài nhìn vào không khác biệt cho lắm, nhưng ta tự thấy không được ngầu rồi. À, Bất Hủ tiên tử gật gù, tỏ vẻ hiểu nhưng mà không hiểu cho lắm. Vừa nói chuyện, Lục Dương đã về đến Thiên Môn Phong. Nhị đương gia, ngươi về rồi. Vân Mộng Mộng ngồi bên trên ghế, hai chân gác lên bàn, thấy Lục Dương liền vẫy tay với hắn. Sau đó lấy từ trong tay áo ra một cái túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa hỏi. Ngươi có muốn ăn không? À, cho mấy miếng đi. Ý tưởng của nhị đương gia đúng là không tồi. Dùng canh nguyệt quế để mà nướng khoai tây, hương vị thật là đặc thù. Khoai tây chiên vốn đã rất ngon rồi, qua bàn tay của Vân Mộng Mộng lại càng thêm mấy cái phần hấp dẫn. Khoan đã, khoai tây chiên này ngươi lấy từ đâu ra vậy? Lục Dương thấy Vân Mộng Mộng liên tục lấy đồ từ bên trong tay áo ra, cứ như thể bên trong là một cái không gian vô tận vậy. Vân Mộng Mộng cười hì hì khoe khoang. Ta vừa học được tụ lý càng khôn từ Tiểu Chi, giờ không cần phải lấy đồ từ nhẫn trữ vật nữa rồi, chỉ cần thò tay vào trong áo là được, tiện lắm luôn. Hả? Tụ lý càng khôn? Ánh mắt của Lục Dương sáng lên, đây chính là cái loại pháp thuật mà hắn đang tìm kiếm à. Mộng Mộng tỷ nè, có thể dạy cho ta không? Được. Vân Mộng Mộng liếm sạch mấy cái vụn khoai tây trên đầu ngón tay, vỗ vỗ tay đồng ý ngay lập tức. Ta nhớ là nhị đương gia ngươi biết không gian pháp thuật, chắc học cái này dễ rồi. Vân Mộng Mộng lúc này dẫn theo Lục Dương tới sườn núi của Thiên Môn Phong, nơi đây địa thế bằng phẳng là cái nơi thích hợp để luyện tập pháp thuật. Hai người ngồi đối diện nhau bắt đầu bài học một kèm một. Vân Mộng Mộng hắn giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, khác hẳn với cái vẻ hoạt bát thường ngày. Cái gọi là tụ lý càn khôn chính là biến tay áo thành một cái càn khôn thu nhỏ, có thể chứa đựng vạn vật. À, Tiểu Chi còn nói cái gì nữa? Thôi kệ mẹ đi, bỏ qua bước này. Vân Mộng Mộng nhớ lại cái thời điểm mình học pháp thuật này, Tiểu Chi đã giảng giải hơn nửa ngày về lịch sử, ý nghĩa, cách sử dụng bên trong chiến đấu, khiến cho nàng nghe mà đầu óc quay cuồng. Nàng quyết định là không để nhị đương gia phải chịu đựng tra tấn như vậy nữa, trực tiếp dạy cái cách thi triển pháp thuật là được rồi. Vân Mộng Mộng trở lại cái trạng thái bình thường. Bắt trước ta, tĩnh tâm ngưng khí, thổ nạp tự nhiên. Đọc theo ta, tài áo hát càng khôn, vạn vật quy về một mối. Khí nhập hơi thở, nhìn thấu hư không, nhắm mắt lại tập trung tinh thần, cảm nhận những dao động nhỏ bé xung quanh, cảm nhận những cái dao động đó đi, đó chính là dao động của không gian. Lục Dương là có thiên phú học tập pháp thuật cực kỳ cao, tĩnh tâm ngưng thần, đọc thuộc lòng khẩu quyết chỉ trong nháy mắt, sau đó tập trung cảm nhận xung quanh, rất nhanh đã cảm nhận được dao động của không gian rồi. Mộng Mộng tỷ, ta cảm nhận được rồi. Vân Mộng Mộng đã nghe nói thiên phú pháp thuật của nhị đương gia rất là cao, ai gặp cũng phải khen ngợi, hôm nay gặp mặt mới biết là còn lợi hại hơn bên trong tưởng tượng à. Giỏi lắm, nhanh hơn ta lúc trước một chút rồi. Giữ nguyên cảm giác này, dựa theo quy luật vận hành linh lực và khẩu quyết mà ta dạy, tưởng tượng tay áo và không gian hòa làm một thể, tay áo có thể chứa đựng vạn vật. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là hết một ngày. Lục Dương cảm thấy mình đã học được kha khá rồi. Để ta thử xem. Tụ lý càn khôn là đại thần thông không gian rất là nổi tiếng, yêu cầu rất cao về thiên phú không gian pháp thuật. Nếu không có thiên phú này, cho dù là hợp thể kỳ hay độ kiếp kỳ cũng khó mà học được à. Cái việc Lục Dương chỉ cần một ngày thời gian đã là học được, trong số các tu sĩ hóa thần kỳ không ai có thể so sánh bằng. Bất Hữu tiên tử cũng biết cái môn pháp thuật này, thấy Vân Mộng Mộng dạy không có vấn đề gì, nàng cũng không có nói xen vào. Nhanh nhanh thử đi. Vân Mộng Mộng hào hứng nói, đây là lần đầu tiên nàng dạy người khác, cảm giác thành công thật là tuyệt vời. Vân Mộng Mộng lấy ra một cái túi khoai tây chiên ra hiệu cho Lục Dương dùng tay áo thu lại. Tài áo hóa càn khôn, vạn vật quy về một mối, tụ lý càn khôn. Lục Dương sắn tay áo hướng về phía cái túi khoai tây chiên bên trên mặt đất. Vân Mộng Mộng tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm vào cái túi khoai tây chiên. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng tối sầm lại, không nhìn thấy cái gì nữa, dường như ngay cả ánh sáng cũng là bị hút vào bên trong tay áo rồi, biến nơi này trở thành một cái vùng tối đen như mực. Chẳng lẽ ta cũng bị nhị đương gia thu vào bên trong tay áo rồi? Lục Dương cũng là hoảng hốt, hắn phát hiện mình cũng không nhìn thấy cái gì. Đúng lúc này, ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, hai người ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái tấm vải khổng lồ đang che khuất ở mặt trời, lúc này đang bị đại sư tỷ vén lên. Vân Chi rất là bất đắc dĩ nhìn hảo tỷ muội cùng với sư đệ của mình nghịch ngợm. Hai người các ngươi lấy đâu ra cái bộ quần áo to như vậy che mất nửa cái Thiên Môn Phong luôn rồi? Nàng vốn là đang ung dung ngồi đó uống trà thì bỗng nhiên trời đất tối sầm lại, con tưởng có kẻ địch xâm nhập à. Lục Dương ngẹn lời. Vân Mộng Mộng thì ngưỡng mộ nhìn nhị đương gia. Ta hiểu rồi, hóa ra phải biến tay áo thành lớn như vậy mới có thể chứa đựng vạn vật. Đây mới là tủ lý càng không chân chính à. Lão Mạnh à, người thi triển pháp tướng cho ta xem thử. Làm gì hả? Mạnh Cảnh Chu đang xem náo nhiệt khó hiểu nhìn Lục Dương. Tuy nhiên, hắn vẫn là thi triển ra pháp tướng thần dương vô thượng của mình. Pháp tướng khổng lồ uy phong lẫm liệt, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đã khiến cho tà ma phải khiếp sợ rồi. Sao pháp tướng của người mặc ít giải như vậy? Mạnh Cảnh Chu nhìn cái bộ quần áo khổng lồ Lục Dương lấy ra, đầu đầy dấu chấm hỏi. Tiểu tử này lôi từ đâu ra cái bộ quần áo kỳ quái vậy? Đây chính là bảo y vô thượng ta dày công tu luyện nhiều năm, hào tốn vô số tâm huyết mới luyện chế thành công. Pháp tướng của ngươi trần truồng như vậy trông chẳng ra làm sao, ta đặc biệt luyện chế ra để cho nó mặc vào. Thật ra là sau khi phát hiện tủ lý càng khôn khiến cho quần áo to lên, Lục Dương đã không ngừng luyện tập để thu nhỏ nó lại, muốn nắm vững được tủ lý càng khôn chân chính. Kết quả là tủ lý càng khôn chân chính thì chưa luyện thành, mà quần áo thì cứ to lên rồi lại to lên, không thể trở về được kích thước ban đầu nữa rồi. Bộ quần áo to lớn như vậy Lục Dương cũng chẳng dùng đến, chi bằng đưa cho hảo huynh đệ của mình. Mạnh Cảnh Chu liếc xéo, tin lời của ngươi chắc là gặp quỷ à. Bớt quá mặc quần áo vào cũng là không sao. Mạnh Cảnh Chu để cho pháp tướng mặc quần áo vào, nó cũng lạ à, rất là vừa dặn. Pháp tướng vốn là uy phong lẫm liệt, một tay cầm khiên, một tay cầm kiếm, sau khi mặc quần áo vào lại tốt lên một cái vẻ nho nhã, giống như là một vị thư sinh đọc đủ sách thánh hiền ra trận. Trên người pháp tướng thần dương vô thượng bừng lên một cái đòn hỏa diễm thần dương khủng bố, chỉ một tia lửa cũng đủ thiêu chết vô số tiểu quỷ. Quần áo bình thường vừa chạm vào sẽ là bị thiêu thành tro bụi ngay lập tức rồi. Nhưng mà quần áo của Lục Dương sao có thể là phàm vật đây? Nó đào thường bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chẳng mảy may sợ hãi cái đòn hỏa diễm thần dương kia. Coi như đây là quà Lục Dương tặng, lỗ vốn chính là Lục Dương chịu. Cũng tạm đi. Mạnh Cảnh Chu liếc nhìn pháp tướng cũng khá là hài lòng. Cái diện mạo mới của pháp tướng đúng là vừa ai phong lại vừa nho nhã. Chứ pháp tướng trước kia của mình trông như là đồ tể vậy, chẳng tương xứng với thân phận Mạnh đại thiếu gia của hắn chút nào. Trên đường trở về, Lục Dương càng nghĩ càng thấy sai sai rồi. Rõ ràng là mình bỏ công sức ra học tủ lý càng khôn, sau cuối cùng lại chẳng được lợi ích gì, lại còn tiện nghi cho lão Mạnh. Hay là ta cũng biến cơ thể của mình to lên? Tiên tử à, người có biết cách nào để biến cơ thể mình to lên không hả? Nghĩ đến những lần chứng kiến cao thủ giao chiến thường là di sơn đảo hải biến hình to lớn chiến đấu, Lục Dương cảm thấy mình cũng nên học tập pháp thuật biến hình, sau này chiến đấu cũng cần đến à. Vậy ngươi học pháp thiên tượng địa đi. Pháp thiên tượng địa là đại thần thông vô thượng, nổi tiếng hơn cả tủ lý càn khôn, ngay cả tu sĩ hợp thế kỳ cũng hiếm người tu luyện thành công. Lục Dương mới chỉ là hóa thần hậu kỳ, càng không có khả năng học được. Tuy nhiên, xét đến thiên phú hơn người của Lục Dương, Bất Hữu tiên tử cảm thấy cũng nên thử một chút. Dù sao luyện sai cũng đâu phải là lỗi của nàng. Được rồi, vậy học cái này. Lục Dương quay lại cái nơi học tủ lý càn khôn trước đó, để cho Bất Hữu tiên tử trực tiếp chỉ dạy. Pháp thiên tượng địa đúng như là tên gọi, thông qua cái việc mô phỏng lực lượng của thiên địa đạt đến trạng thái dung hợp với pháp tắc tự nhiên của thiên địa, từ đó khiến cho thể nội trở nên to lớn vô cùng, sánh ngang với trời đất. Bất Hữu tiên tử nói một tràng lại bắt đầu mô tả. Muốn thi triển thì phải kết ấn thiên địa trong lòng, thủ thế như vậy. Tiểu dân tử, tĩnh tâm ngưng thần, cảm nhận thiên địa. Pháp thiên tượng địa này khó học ở chỗ nó không có đường tắt, đường vòng gì, chỉ có thể dựa vào ngộ tính. Những cái đại tu sĩ tu luyện thành công pháp thiên tượng địa thường sẽ đặc biệt luyện chế ra một bộ quần áo khổng lồ để mặc khi biến hình. Lục Dương thì hoàn toàn không cần lo lắng cái chuyện này. Màn đêm buông xuống, ánh trăng thanh khiết như là nước đổ xuống bãi cỏ, tạo nên một cái khung cảnh yên bình tĩnh lặng. Lục Dương ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Dường như vào cái khoảnh khắc này, mọi tạp niệm đều bị gạt bỏ, chỉ còn lại hắn đang đối thoại với thiên địa. Một cơn thanh phong thổi qua, mang theo linh khí và khí tức tươi mát của núi rừng xa xôi, dường như ngay cả linh khí cũng đang đáp lại cái lời kêu gọi của Lục Dương. Hắn cảm nhận được nhịp đập của đại địa, như thể đang hòa nhịp với nhịp tim của chính mình, vững chắc mà mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh vô tận. 3 ngày 3 đêm trôi qua, Lục Dương không ăn, không uống, không ngủ, hoàn toàn hòa mình vào bên trong thiên địa. Ánh nắng ban trưa xuyên qua kẽ lá chiếu rọi lên gương mặt của Lục Dương, hắn mở mắt ra, đứng dậy, cả người như sáng bừng sức sống, hòa mình vào bên trong thiên địa là một cái trải nghiệm chưa từng có, khiến cho hắn cảm xúc dạt dào. Lục Dương giơ một tay lên trời, muốn mô phỏng tư thế độc tôn thiên hạ của Thế Tôn. Pháp thiên tượng địa. Lục Dương biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại cái bộ quần áo rơi trên mặt đất. Hắn cảm thấy mình giống như là một vị thần linh cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Trong mắt của hắn ta, chúng sinh chỉ là những cái con kiến hồi nhỏ bé. Đây chính là cảm giác biến thành người khổng lồ sau, quả nhiên là khác biệt hoàn toàn mà. Bất Hữu tiên tử bay lên không trung để tìm kiếm Lục Dương. Tiên tử, ta thành công rồi. Lục Dương vui mừng nói, cuối cùng cũng học được một cái môn pháp thuật sau bao nhiêu ngày khổ luyện. Bất Hữu tiên tử gãi gãi cái đầu, không biết nên miêu tả trạng thái hiện tại của tiểu dương tử như thế nào. Nàng thi triển pháp thuật tạo ra một cái chiếc gương, Lục Dương soi gương, nhưng mà chẳng thấy được cái gì. Cuối cùng Bất Hữu tiên tử cũng tìm được từ ngữ thích hợp để mà miêu tả rồi. Nhị đương gia, hình như ngươi bị biến thành linh khí rồi. Lúc này có một cái luồng linh khí đang bay lơ lửng trên bầu trời, đó chính là Lục Dương. Lục Dương sợ hãi vội vàng giải trừ pháp thuật, trần truồng trở lại hình dạng con người, vội vàng bay về mặc quần áo. Mã ơi, hú hồn chi mén, xích chút nữa thì tiêu đề. Lục Dương thốc ra mồ hôi lạnh, cảm giác như vừa đi một vòng quỷ môn quan trở về. Tu sĩ bị biến thành linh khí còn được gọi là tọa hóa, là cái chuyện chỉ xảy ra sau khi chết đi. Chắc chắn là do lúc nãy thi triển pháp thuật sai cái bước nào rồi. Ý, trình tự không đúng à, ta làm lại lần nữa. Tu luyện pháp thuật nào có chuyện là tuyệt đối an toàn. Lục Dương là tu sĩ, là người cầu đạo, sẽ không vì một chút nguy hiểm còn con như vậy mà chùn bước đâu. Pháp thiên tượng địa. Khác với lần trước nha, lần này Lục Dương cảm thấy mình như hòa làm một thể với đại địa, vô cùng an tâm rồi. Bất Hữu tiên tử đứng bên cạnh quan sát, nàng thấy tiểu dương tử biến mất, thay vào đó là một cái ủ đất à. Vừa rồi là pháp thiên, còn bây giờ là tượng địa hả? Bất Hữu tiên tử âm thầm buồn cười, tiểu dương tử bắt chước thiên địa cũng thật là triệt để. Sau nhiều lần thử nghiệm, Lục Dương phát hiện ra mình chỉ có thể biến thành trời hoặc là đất, chứ không thể biến thành một cái người khổng lồ gì. Lục Dương nằm vật vã ra đất, hai mắt nhìn trời vô thần. Chẳng lẽ muốn làm người khổng lồ là khó tới vậy sao? Đang lúc Bất Hữu tiên tử định lại an ủi Lục Dương thì Lục Dương đột nhiên bật dậy. À, ta nghĩ ra rồi. Lục Dương lập tức hành động, giống như lúc trước thi triển pháp thiên tượng địa biến thành một cái luồng linh khí. Sau đó hắn lại thi triển thần thông bản mệnh của Thao Thiết nhất tộc, thông thiên phệ địa, điên cuồng thôn phệ linh khí, mở rộng kích thước của bản thân. Giải. Lục Dương giải trừ pháp thiên tượng địa, trở về hình dạng con người. Lần này hắn đã biến thành người khổng lồ thật sự rồi. À, ta biết là sẽ được mà. Lục Dương vui mừng quá đỗi, nhảy cẩn lên. Ý tưởng của hắn hoàn toàn chính xác. Biến thành linh khí thì dùng thôn thiên phệ địa thôn phệ linh khí, biến thành đất thì dùng thôn thiên phệ địa để mà ăn đất. Đợi đến khi khôi phục hình dạng con người, hắn sẽ trở thành người khổng lồ. Bên trên thiên môn phong, một người khổng lồ trần truồng đang nhảy nhót tưng bừng, hoàn toàn không hề cảm thấy có cái gì sai cả. Ngày hôm sau, Lão Mạnh à, mau thi triển pháp tướng đi, chúng ta đại chiến một trận. Nhiều ngày trôi qua, Mạnh Cảnh Chu đã khôi phục trạng thái như thường. Lục Dương bây giờ tìm tới hắn tỉ thí cũng không tính là bắt nạt nữa rồi. Người đánh thắng được pháp tướng của ta sao? Mạnh Cảnh Chu cười khẩy. Mỗi ngày hắn đều hấp thụ thái dương chi lực ở bên trên bầu trời. Pháp tướng thần dương vô thượng đã là tiến hóa tới cái mức vô cùng khủng bố rồi. Sợ thì đừng có đánh. Ai sợ người hả? Nghe vậy Mạnh Cảnh Chu cũng không khách khí nữa, lập tức thi triển pháp tướng thần dương vô thượng. Thần nhân thần dương uy phong lẫm liệt lúc này xuất hiện bảo vệ Mạnh Cảnh Chu. Pháp thiên tượng địa. Lục Dương biến thành một cái ổ đất nhỏ. Thống thiên phệ địa. Hắn điên cuồng thôn phệ đất đá ngay trước cổng động phủ của Mạnh Cảnh Chu. Giải. Lục Dương giải trừ pháp thiên tượng địa. Tụ lý càng không. Hắn phóng to quần áo của mình, Lục Dương khổng lồ liền xuất hiện trước mặt của Mạnh Cảnh Chu, cao bằng pháp tướng của hắn ta. Mạnh Cảnh Chu nhìn người huynh đệ tốt của mình với vẻ mặt cổ quái. Sao người biến to mà rườm rà vậy hả? Bớt nói nhảm đi. Lục Dương tức giận. Trình tự nhiều một chút thì đã sao, nhiều một chút cũng là pháp thiên tượng địa à. Sau khi biến thành người khổng lồ cao trăm trượng, thanh âm của hắn cũng thay đổi rồi, trầm đục giống như là sấm rền vang vọng khắp cả cái đỉnh núi. Lục Dương lúc này rút ra thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm chính là tiên kiếm, có thể biến đổi kích thước theo hình dạng của Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu cũng là nghiêm túc hẳn lên, pháp tướng giơ lên khiên đỡ, không gian xung quanh như là chấn động, thanh phong kiếm phát ra một cái tiếng kiếm ngầm sắc bén. Hai loại thanh âm va chạm tạo ra một cái vụ nổ lớn giữa chiến trường, cả không gian giống như là rung chuyển. Từ mắt pháp tướng bắn ra hai cái cột sáng màu đỏ rực dài tới mấy trượng, giống như là dung nham nóng chảy, còn chưa đến gần Lục Dương mà Lục Dương đã cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo ẩn chứa bên trong rồi. Phá! Thanh phong kiếm vung lên, chia đôi cột sáng màu đỏ thành hai nửa, hai cái luồng ánh sáng lướt qua người của Lục Dương. Cả khu rừng tùng ở phía sau động phủ của Mạnh Cảnh Chu liền là bốc cháy ngùn ngụt, mặt đất nứt ra một cái khe nứt sâu hẳm, bên trong khe nứt chính là dung nham nóng chảy. Pháp tướng sải bước về phía trước, mỗi bước chân đều để lại một cái vệt lửa bên trên mặt đất, dẫm một cái là mặt đất nứt nẻ ra, thân hình cao lớn liền nhảy vọt lên không trung. Pháp tướng lúc này đầu đội trời, chân đạp đất, thần dương chiêu hỏa bốc lên ngút trời, nhuộm đỏ cả bầu trời giống như là thiên khung đang rỉ máu vậy. Pháp tướng xé toạc cả bầu trời, mang theo biển lửa cuồn cuộn va chạm với thanh phong kiếm, thanh âm kim loại vang lên như là sấm sét. Cùng lúc đó, một cái chiếc khiên trắng khác cũng gào thét lao tới, nhắm thẳng vào xương sườn của Lục Dương. Tay trái của Lục Dương léo lên, thừa ánh kiếm màu đen xuất hiện, chặn đứng cái đòn tấn công chí mạng này. Cổ tay của hắn liền lắc nhẹ, vô số kiếm ảnh bao phủ cả thiên địa, mỗi một đạo kiếm ảnh đều là có thể san bằng cả một cái tòa đại sơn, khiến cho Mạnh Cảnh Chu không dám khinh thường. Đình chiến pháp! Mạnh Cảnh Chu không còn sử dụng khiên và binh khí một cách tỉ như trước đây, thay vào đó là những động tác vô cùng nhịp nhàng, dứt khoát. Đình chiến pháp là kỹ thuật chiến đấu do Mạnh Quân Tử sáng tạo ra cho Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Quân Tử nổi danh là từ cuối thời kỳ Đại Ngu, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Lão đã dựa vào đặc điểm của pháp tướng Mạnh Cảnh Chu sáng tạo ra đình chiến pháp, lấy chiến dừng chiến, lấy máu để mà dừng chiến. Linh lực cuồng bạo như là bão táp quét qua, hai cái người khổng lồ trên chiến trường chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đủ săn bằng cả một cái vùng đất. Tổng động phủ của Mạnh Cảnh Chu đã là bị biến dạng hoàn toàn, đến người quen cũng khó lòng nhận ra rồi. Nhất kiếm hóa vạn kiếm! Dưới chân Lục Dương đột nhiên mọc lên vô số lưỡi kiếm sàn sát chĩa lên không trung, giống như là những cái ngọn núi nhỏ hạn chế phạm vi di chuyển của Mạnh Cảnh Chu. Đệ nhật nhàm tương tiễn! Trên cơ thể pháp tướng khổng lồ chảy ra dung nham nóng bỏng, dung nham sôi trào bộc phát mặt đất, thiêu đốt không gian, ngay cả linh lực cũng trở nên cực kỳ là nóng rực. Tu sĩ cùng cấp bậc cũng không dám luyện hóa cái loại linh lực này, sẽ là bị bỏng cả kinh mạch. Dung nham lơ lửng giữa không trung không ngừng xoay tròn, biến thành từng cái mũi tên dung nham bắn ra với tốc độ chóng mặt. Tốt! Mắt của Lục Dương sáng lên, biết ngay lão Mạnh còn giấu một cái chiêu hay ho mà. Lưỡi kiếm tụ tập trước mặt của Lục Dương tạo thành một cái đạo bức tường kiếm. Mũi tên dung nham vừa va chạm vào tường kiếm liền bị kiếm khí chấn vỡ tan tành. Mạnh Cảnh Chu nhân cơ hội này lao lên tấn công. Hai cái chiếc khiên trắng va chạm đều là vỡ vụn. Hai người bị đánh bay bởi lực đạo của đối phương. Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng ổn định thân hình, thời dịp Lục Dương chưa kịp trở tay lập tức lao tới rồi. Pháp tướng cúi người áp sát, Lục Dương bị ép phải từ bỏ cái việc dùng kiếm, chuyển sang cận chiến. Lục Dương tung một quyền vào pháp tướng của Mạnh Cảnh Chu, phát hiện pháp tướng của hắn còn cứng hơn cả thân thể của mình, không cách nào phá vỡ phòng ngự. Ngược lại, mỗi một đòn tấn công của pháp tướng đều khiến cho Lục Dương đau đến mức nhe răng trợn mắt. Lục Dương thi triển pháp thiên tượng địa, chỉ đơn thuần là biến cơ thể của mình phình to lên, còn pháp tướng của Mạnh Cảnh Chu là dựa trên cơ sở thân thể của hắn được tăng cường thêm một bước nữa. Vốn dĩ thân thể của Mạnh Cảnh Chu đã cứng cỏi hơn Lục Dương rồi, nay lại được pháp tướng gia trì, nếu so sánh về sức mạnh và sức phòng ngự, Lục Dương chắc chắn là sẽ thất thế rồi. Sao hả lão Lục, dùng binh khí ta không bằng ngươi, cận chiến ngươi cũng không bằng ta đâu. Mạnh Cảnh Chu cười ha hả, thấy Lục Dương không sử dụng kiếm trận diệt tiên, chứng tỏ hắn chỉ muốn thử nghiệm khuyết điểm của pháp thiên tượng địa. Bây giờ khuyết điểm đã là bộc lộ rồi, cũng nên kết thúc à. Hãm thiền bát thức! Pháp tướng thi triển ra hãm thiền bát thức, uy lực hủy thiên diệt địa, đánh cho Lục Dương liên tục bại lui. Cho dù Lục Dương có thể đỡ được thì thân thể cũng là không chịu nổi rồi. Ai, thiếu chiêu thức phòng ngự rồi. Lục Dương nhớ lại những chiêu thức mà mình đã học, phần lớn đều là công kích, phòng ngự thì lại ít ỏi vô cùng. À, hình như có một cái nha. Lão Mạnh, đừng tưởng pháp tướng cứng là ngon, ta cũng có chiêu thức phòng ngự. Trượng lục kim thân. Một cái kim thân cao cỡ một trượng xuất hiện, hai người đang đánh nhau kịch liệt bỗng nhiên dừng lại rồi. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà phá cười lên, cười đến mức bụng đau quặn, pháp tướng xích chút nữa thì tan biến rồi. Khóe mắt của Lục Dương co giật, hắn cao trăm trượng, trượng lục kim thân còn chưa bằng một cái bàn tay của hắn à. Cho dù phòng ngự cao thì có tác dụng gì chứ hả? Có cách rồi. Lục Dương đột nhiên ngộ ra. Trượng lục kim thân, trượng lục kim thân, trượng lục kim thân. Lục Dương niệm tụng chú ngữ tạo ra vô số trượng lục kim thân, dán kín mít trên người, từ đầu đến chân không chừa một cái kẽ hở nào. Lục Dương là thôn phệ đất đá và linh khí mới là biến to lên. Linh lực của hắn bây giờ nhiều gấp bội so với lúc trước, có thể liên tục thi triển ra trượng lục kim thân. Thế nào? Lục Dương hất hàm quên váo, khoe cái bộ giáp của mình. Lần này phòng ngự chắc chắn là đầy đủ rồi. Mạnh Cảnh Chu thấy vậy khẽ rùng mình một cái. Lão Lục bê bết người những cái tiểu nhân, trông kỳ dị vô cùng. Thậm chí hắn còn cảm thấy tà môn tới cái mức nói Lục Dương là đại ma đầu cũng là không hoa. Hẻm thiền bát thức. Tuy hình dạng có chút khó coi, nhưng mà lực phòng ngự là thật. Mạnh Cảnh Chu thi triển hám thiền bát thức đánh lên người của Lục Dương. Trượng lục kim thân đã hóa giải phần lớn lực đạo. Lục Dương thì chẳng hề hấn gì. Ây dạ, ý đúng là có tác dụng à. Mạnh Cảnh Chu không ngờ dùng trượng lục kim thân làm giáp lại có lực phòng ngự cao thế vậy. Quả nhiên là không thể dùng lẽ thường để mà suy đoán đây. Như vậy phát thiên thượng địa của ta coi như hoàn thiện rồi. Lục Dương cười hăng hắc. Tìm lão Mạnh thử chiêu quả nhiên là cách kiểm tra và bổ sung thiếu sót tốt nhất mà. À, rừng tùng của ta, hai cái thằng ranh con này, các ngươi đang làm cái quái gì? Đây là nơi để các ngươi đánh nhau sao? Tam trưởng lão chú ý tới động tĩnh bên này, tức giận tới mức mặt mày tím tái. Hai cái tiểu tử này đánh nhau uy lực không thua kém gì hợp thể kỳ giao chiến. Đất đai rừng cây đều bị hủy hoại rồi. Mặt đất bị thiêu đốt ở nhiệt độ cao biến thành thủy tinh, cây cối thì đã hóa thành tro tàn. Tông môn rộng lớn như vậy, hai đứa bay không tìm chỗ khác đánh nhau được à? Đặc biệt là cái rừng cây này. Tam trưởng lão cực kỳ nổi giận, không hề nương tay, cho mỗi người một quyền, đánh Lục Dương và pháp tướng của Mạnh Cảnh Chu lún sâu vào bên trong lòng đất, chỉ còn lú lên được có một cái đầu. Tam trưởng lão lúc này trừng mắt nhìn Mạnh Cảnh Chu. Không dấu hấn người một trận thì không biết trời cao đất dày gì, mau cút sang Di Sơn Điện Hải Tông lao động công ích 2 tháng cho ta. Di Sơn Điện Hải Tông là tông môn chuyên trách xử lý hậu quả sau khi tu sĩ đánh nhau, khôi phục lại địa hình. Mạnh Cảnh Chu liên tục gật đầu. Lục Dương là đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân, tam trưởng lão không quản được. Đợi khi tam trưởng lão rời đi, hai người mới chui ra khỏi mặt đất, người tràn đầy bụi đất, vẻ mặt thì vẫn còn hoảng sợ. Điều tại người cả, tự nhiên lôi ta ra thử chịu. Hay chuyện có bao lớn đâu, không phải liền là đi Di Sơn Điền Hải Tông để mà học tập 2 tháng chứ hả? Ta bội ngươi đi là được rồi. Rồi vậy là hai con báo thủ này chuẩn bị đi tới là Di Sơn Điền Hải Tông lật banh cái tông môn của người ta nữa rồi. À, vậy thì bác xin dừng tập 181 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 182 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.